Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201. Cuối cùng kết cục. 1. Thẩm Thiến biết chính mình được cứu trợ, nhưng là nàng lại một chút cao hứng cũng không có. Lúc này, Thẩm Thiến phát hiện chính mình trong thân thể Thẩm Hàm linh hồn cũng ở dần dần thức tỉnh. Hơn nữa, Thẩm Hàm quên mất chính mình đã chết đi sự thật. Nàng cho rằng chính mình còn sống. Nàng cho rằng tỷ tỷ vì cứu chính mình mà đã chết. Kỳ thật, ở Thẩm Hàm linh hồn thức tỉnh thời điểm, ở nàng làm bất cứ chuyện gì thời điểm, Thẩm Thiến đều là biết đến. Nàng vẫn luôn là thanh tỉnh, bởi vì thân thể này dù sao cũng là từ nàng chủ đạo. Thẩm Thiến không có quấy rầy Thẩm Hàm, nàng lựa chọn yên lặng bảo hộ, lựa chọn đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Nếu nhất định phải chết đi một người, ta hy vọng chết cái kia là ta. Thẩm Thiến ngẩng đầu, vẻ mặt đạm nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm. Ân y, ngươi thật là cái hảo tỷ tỷ. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt cảm thán, nếu chính mình cũng có như vậy một người thân, kia thật là hạnh phúc cực kỳ. Đáng tiếc, vận mệnh như thế tàn khốc, này một đôi song bào thai đều như vậy lẫn nhau yêu thương cùng tưởng niệm. Đáng tiếc, nhất định phải âm dương lượng cách. Chiếu ngươi nói như vậy, Thẩm Hàm vẫn luôn cho rằng chính mình tồn tại, ngươi cũng nguyện ý đem thân thể của mình cho nàng. Kia, Thẩm gia phát sinh những việc này, chẳng lẽ đều là Nhậm Nhất Hách làm ra tới? Nhất Hách không phải cố ý nhắc tới Nhậm Nhất Hách. Thẩm Thiến ánh mắt có chút mê mang, hắn là nàng duy nhất vướng bận đi, nàng nguyện ý thay thế muội muội đi tìm chết, duy nhất không tha khả năng chính là hắn. Trước kia Thẩm Thiến cũng không tin tưởng quỷ thần, cũng không tin trên thế giới này sẽ có yêu ma quỷ quái. Thẳng đến hắn xuất hiện ở chính mình nhân sinh. Ta là yêu, ngươi sợ sao? Sợ sao? Đương hắn lần đầu tiên ở chính mình trước mặt hiển lộ chân thân, chính là kia sống còn thời khắc. Khi đó, nàng đã không biết cái gì là sợ hãi. Tiểu Hàm vẫn luôn cho rằng ta cùng Nhất Hách đều đã chết, liền tìm người đi cho chúng ta xứng âm hôn. Nàng không biết Nhất Hách thân phận là giả, nàng càng không biết ông nội của ta phân phó Linh Môi tìm mặt khác một con nam quỷ, mà kia chỉ nam quỷ coi trọng Thẩm Hàm. Ni Ninh Hoan Tâm, ni ma, nguyên lai còn có một đoạn như vậy cầu huyết nhạc đệm. Mà ni nguyên lai, ở Vân Hy giúp Thẩm Thiến xứng âm hôn ngày đó, Thẩm Hàm không đi, Thẩm Thiến cũng không có khả năng hiện thân. Nhưng là kia chỉ nam quỷ lại hiện thân. Hắn còn căn cứ Thẩm gia cung cấp sinh thần bát tự tìm được rồi Thẩm gia biệt thự. Thẩm Hàm vẫn luôn nói chính mình gặp qua một con nhìn không thấy mặt nam quỷ. Trên thực tế chính là kia chỉ cùng Thẩm Thiến xứng âm hôn nam quỷ. Kia nam quỷ tới rồi Thẩm gia cư nhiên đối Thẩm Hàm nhất kiến trung tình, theo bản năng muốn thân cận nàng. Sau lại vẫn là Nhậm Nhất Hách ra tay đem kia nam quỷ đánh chạy. Nhưng là bởi vì chuyện này, Nhậm Nhất Hách đối Thẩm Hàm rất không vừa lòng. Hơn nữa, không có người so Nhậm Nhất Hách rõ ràng. Thẩm Hàm là quỷ, linh hồn của nàng vẫn luôn bá chiếm Thẩm Thiến thân thể. Duy nhất kết cục chính là hai chị em cùng chết. Người sống thân thể là không thể bị quỷ hồn trường kỳ bá chiếm. Mà này mấy tháng Thẩm Hàm sở dĩ tương ân không có việc gì, là bởi vì nàng cùng Thẩm Thiến là song bào thai, linh hồn có tương tự chỗ. Hơn nữa Thẩm Thiến làm chủ thể cũng nguyện ý tiếp nhận nàng. Mà những cái đó đuổi ma sư đều nhìn không ra Thẩm Thiến nhất thể hai hồn. Tự nhiên là Nhậm Nhất Hách ở các nàng linh hồn thượng động tay động chân. Chỉ là, này biện pháp không thể vẫn luôn sử dụng. Nhậm Nhất Hách vẫn luôn đều muốn tìm cơ hội tiện đi thẩm hàm linh hồn, làm nàng đi luân hồi. Nhưng là mỗi một lần đều bị đột nhiên thức tỉnh Thẩm Thiến ngăn trở. Lúc trước Nhậm Nhất Hách là kinh không được Thẩm Thiến đau khổ cầu xin, mới nghĩ đến này lâm thời biện pháp. Hắn không nghĩ tới sự tình hiện tại hội diễn biến thành cái dạng này. Hiện tại đã hồi không được đầu. Nhất Hách đã vì ta lãng phí quá nhiều pháp lực. Thẩm Thiến nhẹ ngữ, thần thái cùng ngữ khí đều thực mỏi mệt. Không, ngươi có thể quay đầu lại. Tỷ tỷ, đột nhiên, một thanh âm ở hai người bên cạnh vang lên. Thẩm Thiến cùng Ninh Hoan Tâm đều ngây ra một lúc. Thẩm hàm linh hồn cư nhiên từ Thẩm Thiến trong thân thể nhẹ nhàng phiêu ra tới. Linh hồn của nàng thực mơ hồ, như một sợi khói nhẹ giống nhau. Đánh thường thêm càng bốn. Hết chương.